Đế Phi Lâm Thiên, chương 3002, 5944, mấu chốt ngươi đánh không lại ta cộng các ngươi không biết là đã chậm một điểm ư, góc truyện audio.com. Phụ quân đại nhân nói không sai, chúng ta chỉ cần nhẫn nại nữa một ít thời gian, không sợ Lâm Viễn Đường mấy người không đúng ta chính dương đạo phủ cúi đầu áp tai. Khấu Sơ Thần cũng là trong lòng đại định, nói cho cùng. Cố Phong Hoa mới được là trong lòng của bọn hắn họa lớn. Chỉ cần nàng vừa chết, Lâm Viễn Đường mấy người còn có thể trèo chống bao lâu? Các ngươi tự khẳng định như vậy, nhà của ta Phong Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, sâu kín thanh âm vang lên, trước mắt quang ảnh vặn vẹo, một gã dung mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi trống rỗng xuất hiện tại trước mắt. Giống như cười mà không phải cười. Nghiền ngẫm nhìn xem Tào Phương Nghĩa bọn người, một danh khác tướng mạo đồng dạng tuấn mỹ, lại thần sắc lạnh lùng được như là bức tượng đá nam tử trẻ tuổi đứng tại bên cạnh của hắn. Trong mắt ẩn ẩn tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hàn ý, người nào? Tào Phương Nghĩa bọn người là biến sắc, dùng bọn hắn hóa thánh chi cảnh tu vi, nếu có người xa lạ xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, đều không thể giấu giếm được sự cường đại của bọn hắn thần niệm. Thế nhưng mà cái này hai gã nam tử trẻ tuổi cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn đúng là không hề phát giác, ta không phải đã nói qua sao? Tên kia dung mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi cười đến càng thêm vui sướng. Cố Phong Hoa, các ngươi là Cố Phong Hoa, Tào Phương Nghĩa mãnh liệt kịp phản ứng. Người này thanh niên mới vừa nói chính là nhà của ta Phong Hoa đúng vậy. Ta gọi Cố Dạ Vũ, là Phong Hoa tam ca, bên cạnh cái này nhiều năm bản lấy trương mặt chết gọi Cố Hàn Y, là Phong Hoa tứ ca. Không đợi hắn đem lời nói xong, dung mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi tự chủ động tự giới thiệu mình. Ta mới được là tam ca, ngươi là tứ ca, lãnh tuấn nam tử cải chính, ta rõ ràng mấy tuổi so ngươi đại. Cố Dạ Vũ không phục nói, cái lớn hơn một ngày, Cố Hàn Y lẽ thẳng khí hùng nói, cái đại nhất trời cũng là đại, Cố Dạ Vũ tranh luận nói, mấu chốt của vấn đề là, ngươi đánh không lại ta, ngươi nếu như không phục chúng ta khả dĩ lại đánh một chầu. Cố Hàn Y chắc chắc nói, vấn đề này quả nhiên rất mấu chốt, nghe xong hắn mà nói, Cố Dạ Vũ giống bị cái gì đó nghẹn ở yết hầu đồng dạng. Tuy nhiên vẻ mặt căm giận bất bình, vẻ mặt tâm không cam lòng tình không muốn, thậm chí tức giận đến trên trán gân xanh cũng bắt đầu nhảy loạn. Nhưng lại sau nửa ngày không có nói sau ra một chữ đến. Cuối cùng, hung hăng trừng Cố Dạ Vũ một mắt, thối nghiêm mặt tựa đầu uốn éo qua một bên, tình cảnh như vậy tăng thêm như vậy đối thoại không khỏi có chút buồn cười. Thế nhưng mà Tào Phương Nghĩa cùng Khấu Sơ Thần mấy người nhưng lại như thế nào đều cười không nổi. Nguyên một đám đầu đầy mồ hôi, thân thể đều tại có chút phát run, ngay tại Cố Hàn Y nói lên lại đánh một trâu thời điểm. Một cổ vô hình khí thế uy áp từ trên người hắn đột nhiên bay lên. Tuy nói khí thế kia uy áp cũng không phải là nhằm vào bọn hắn. Vốn lấy sự cường đại của bọn hắn thần niệm. Hay là cảm giác được rành mạch, khí thế kia là như thế bằng bạc mênh mông cuồn cuộn. Chấn đắc bọn hắn trong lòng run rẩy dữ dội, toàn thân thánh khí đều phảng phất lập tức động lại bình thường. Lưỡng, hai vị tiền bối, chúng ta đúng, đối với lệnh muội kỳ thật cũng không ác ý Tào Phương Nghĩa có thể ngồi trên chính dương đạo phủ phủ quân vị. Đương nhiên sẽ không giống Chu Lục giống như Hà Tín Đạt không có đầu óc. Lập tức tự ý thức được, lúc này đây đá lên thiết bản, miếng sát, rồi, vội vàng bồi lấy khuôn mặt tươi cười hướng hai người giải thích nói. Lúc nói chuyện, mồ hôi lạnh như mưa rơi theo hai má của hắn xuống lăn xuống. Chỉ là một lát tầm đó, hắn dưới chân mặt đất tự ướt một mảng lớn, thực khi chúng ta tai điếc mắt mù a, như vậy cũng sẽ bị ngươi hồ lộng qua. Như trước chưa cho hắn đem lời nói xong cơ hội, Cố Dạ Vũ uốn éo qua mặt, mỉa mai nói, xem ra sớm đã không là lần đầu tiên tại tam ca trước mặt ăn nhẫn nhịn. hắn rất nhanh lại khôi phục cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Chỉ là trong mắt cũng giống Cố Hàn Y đồng dạng, lộ ra lạnh như băng hàn ý, chứng kiến trong con mắt của bọn họ hàn ý, Tào Phương Nghĩa cùng Khấu Sơ Thần. Bàng Lệnh Thanh mấy người chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một thanh âm vang lên. Dưới chân cũng đi theo như nhũn ra, thiếu chút nữa tự quỳ rạp xuống đất. Phụ quân đại nhân ngươi làm cái gì vậy? Bọn hắn chưa thông báo tự tiện xông vào ta Chính Dương đạo phủ thế nhưng mà tử tội. Theo chân bọn họ khách khí như vậy làm gì? Trực tiếp giết xong việc, chính là hai người, cũng dám chạy đến chúng ta Chính Dương đạo phủ diễu võ dương oai. Ta Chính Dương đạo phủ một người một miếng nước bọt cũng dìm nó chết đám bọn họ. Đầu óc không đủ mấy tựu là đầu óc không đủ mấy. Chu Lục vậy mà còn chưa ý thức được Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ đáng sợ. Hướng về phía hai người vẻ mặt khinh thường nói. Chỉ nói là nói cũng thì thôi. Hắn rõ ràng còn giơ lên bàn tay. Nghênh ngang hướng phía hai người đi đến. Xem tư thế đại khái là muốn hai người một cái tát chụp chết. Muốn chết, cái này rõ ràng tựu là muốn chết a hát. Tào Phương Nghĩa bọn người sợ tới mức một lòng đều thiếu chút nữa theo cổ họng ở bên trong bỗng xuất hiện. Muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Muốn chết, quả nhiên là muốn chết. Không đợi Chu Lục đi đến Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ trước mặt. Chỉ nghe thấy một tiếng sấm sét giống như hét lớn. Quang ảnh vặn vẹo, lại một gã thân hình đại hán khôi ngô trống rỗng xuất hiện. Một cái tát tựu đập đã đến Chu Lục trên đầu. Phanh, trầm đục trong tiếng, Chu Lục thân hình chùn xuống. Rồi sau đó, giống như bị hắn một cái tát trực tiếp đập đã đến lòng đất. Tựu như vậy tan biến tại trước mắt, đường đường chí thánh tam phẩm cường giả. Cứ như vậy gọn gàng bị một cái tát đập thành hư vô. Trước khi chết thậm chí cũng không kịp phát ra hét thảm một tiếng. Hồn thiên, cũng là cho đến lúc này. Tào Phương Nghĩa bọn người mới đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trước mắt người này thân hình khôi ngô hùng vĩ. Hai con mắt giống như vĩnh viễn tìm không thấy tiêu điểm đại hán. Không phải là chỉ kém một điểm là được bọn hắn Chính Dương đạo phủ trấn phủ linh thú hỗn độn hung thú. Khó trách nó trên người thần hồn lạc ấn lặng yên biến mất. Nhìn xem chụp chết Chu Lục về sau tự lập tức trở lại Cố gia huynh đệ bên người. Tất cung tất kính vẻ mặt cười lấy lòng giống như cái tùy tùng tựa như hồn thiên. Bọn hắn rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra, trừ phi có người tương trợ. Bọn hắn dùng mấy trăm năm công phu ở lại hồn thiên trên người thần hồn lạc ấn làm sao có thể đơn giản thanh trừ. Mà có thể khi bọn hắn không hề phát giác dưới tình huống thanh trừ thần hồn lạc ấn. Nhưng lại lệnh hồn thiên như thế thần phục. Thực lực này lại nên cường đại đến loại cảnh giới nào? Vãn bối sai rồi, vãn bối bọn người có mắt không tròng, vậy mà mạo phạm thiên nhan, dám gan tại lệnh muội đối nghịch, vãn bối bọn người nhất định thống cải tiền phi, sửa chữa, vĩnh viễn không cùng lệnh muội đối nghịch, còn quên tiền bối phóng vãn bối bọn người một con đường sống. Tào Phương Nghĩa cũng nhịn không được nữa rồi. Hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, vãn bối cũng biết sai rồi, cũng không dám nữa, mong rằng tiền bối phóng vãn bối bọn người một con đường sống. Bàng Lệnh Thanh cùng Khấu Sơ Thần cũng vẻ mặt trắng bệch quỳ rạp xuống đất. Thân là Chính Dương đạo phủ phủ quân phủ chính hoặc là phủ giam. Bọn hắn ngày bình thường ai mà không coi trời bằng vung không ai bì nổi. Đừng nói tại cái khác tất cả phủ cường giả trước mặt. Cho dù tại Thiên Vi Tinh Quân trước mặt đều tuyệt sẽ không dễ dàng đi xuống quỳ chi lễ. Thế nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn nhưng lại không chút do dự quỳ xuống. Bọn hắn sợ, thật sự sợ, hồn thiên kiệt ngao bất tuân bọn hắn rõ ràng nhất bất quá. Tuy nói tại tấn chức đạo thánh trước khi, nó cũng không dám mạo phạm Tinh Quân uy nghiêm, nhưng đối mặt Tinh Quân, nó cũng tuyệt không khả năng giống như bây giờ thần phục. Nhưng lại cười đến như thế nịnh nọt, hiện tại mới biết sai. Các ngươi không biết là đã chậm một điểm sao? Trên đời này, cũng không có đã hối hận khả dĩ ăn nha. Cố Dạ Vũ trêu tức nhìn xem mấy người, ý vị thâm trường nói. mời đọc tại Thần Thoại Thế Giới Làm Tiểu Thuyết Ra Chuyện Hay. Hài hước, cách chương.